Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 837. Vạn năm trước Thiên Mục Sơn đại chiến. Mạc Pháp thiếu nữ cùng Thánh Kỵ Sĩ đại thúc. Thú vị phối hợp, nhìn trước mắt cái này hai bức giống như đúc chân dung. Chu Thần cười lạnh một tiếng, sát tâm nhất thời. Bởi vì bị chủ thần điện luân hồi giả giết chết qua một lần. Sở dĩ, Chu Thần đối với luân hồi giả, luôn luôn duy trì bản năng chán ghét. Điểm này cơ hồ vô pháp cải biến. Đương nhiên, nếu là giống Hoàng Mao Trình Tâm như thế ngoan ngoãn đầu hàng cho hắn làm trâu làm ngựa, hắn ngược lại là có thể cho mức độ lớn nhất tha thứ. Để bức họa xuống, Chu Thần cúi người xuống. Nhìn xem Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ, trầm giọng nói, thiên la địa võng người, là ở đâu phát hiện hai cái này luân hồi giả? Hồi bẩm chủ thượng, nơi này, gần nhất tại Trung Châu phía trên nghị luận được có chút lửa nóng. Chắc hẳn ngài cũng đã được nghe nói. Lăng Sư ngẩng đầu, cung kính nói, chỗ nào? Chu Thần nhíu mày. Cũng không có hủy đi Xuyên Lăng Sư cố ý thừa nước đục thả câu khoe khoang tâm lý. Mà là lần đầu tiên phối hợp với nói. Liền ở đây Trung Châu Bắc Vực, Thiên Mục Sơn Mạch, Lăng Sư âm vang hữu lực nói. Thiên Mục Sơn Mạch, Chu Thần ánh mắt lập tức liền trở nên không hiểu đứng lên. Cái này quen thuộc địa danh, để hắn nhớ tới rất nhiều. Cái này Thiên Mục Sơn Mạch. Không riêng gì có nguyên kịch bản bên trong có thể giúp người thoát thai hoán cốt, gia tăng đột phá đấu tông tỷ lệ thiên sơn huyết đàm. Còn chôn giấu một cái Chu Thần rất nhiều năm trước từ Già Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà Ca Ca Cổ Đặc. Trong tay đạt được, có quan hệ hắn địa cầu cổ đại đồng hương, vị kia mấy trăm ngàn năm trước liền xuyên qua đến đấu khí đại lục. Lại phiêu nhiên rời đi Đại La Kim Tiên Âu Dương khổ huyết bí mật. Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Mục Sơn Mạch bên trên Thiên Sơn Huyết Đàm. Tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực có thể nói là không ai không biết. Không người không hay, nghe nói mỗi ba năm, tại dãy núi đỉnh chóp một ngọn núi lửa trên miệng, sẽ xuất hiện năng lượng thiên địa triều tịch, mà triều tịch qua đi, miệng núi lửa bên trong Thiên Sơn Đầm. Sẽ bị một loại cực kỳ kỳ dị chất lỏng màu đỏ chỗ tràn ngập. Mà cái này chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Cái này huyết đầm sẽ chỉ tồn tại 5 ngày thời gian, sau đó liền sẽ đều biến mất. Loại này chất lỏng màu đỏ so phá tông đan còn lợi hại hơn, có thể cực lớn gia tăng đấu hoàng cường giả đột phá đấu tông xác suất, còn có thể khiến người thoát thai hoán cốt, cải biến thiên phú tu luyện. Chỉ tiếc, huyết đầm bên trong chỉ có thể chứa đựng 10 người. Vượt qua giới hạn này, cái kia chất lỏng màu đỏ công hiệu liền sẽ bị pha loãng. Ngược lại không đẹp, chân quý như thế Thiên Sơn Huyết Đàm. Ấn lý thuyết tất nhiên sẽ dẫn tới chúng nhiều cường đại thế lực tranh đoạt. Nhưng hiện tại lại khác, lại là chưa từng có một cái thế lực thành công đem Thiên Mục Sơn độc chiếm. Dù sao, Trung Châu cường đại thế lực phong phú, ai dám độc chiếm Thiên Sơn Huyết Đàm, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho dù là tứ phương các thậm chí càng mạnh hai tông ba cốc loại này nhất lưu thế lực, cũng chịu không được toàn bộ Trung Châu căm thù. Vì vậy, Thiên Sơn Huyết Đàm cho đến nay đều là nơi vô chủ. Đương nhiên, nếu thật là muốn nói chủ nhân, có lẽ Thiên Mục Sơn Mạch nguyên trụ ma thú gia tộc, Phệ Kim Thử Tộc, có thể miễn cưỡng tính đến. Cái này Phệ Kim Thử Tộc, phần lớn đều là 2-3 giai ma thú, nhưng là, trong tộc cũng có được một nhóm thực lực đi đến ma thú cấp 7. Có thể hóa thành hình người cường giả, Phệ Kim Thử Tộc trưởng, thực lực càng là có thể so với 6 sao đấu tông. Cách này gần vạn năm trước, nhân loại lần đầu phát hiện Thiên Sơn Huyết Đàm huyền bí. Sau đó, tự nhiên mà vậy, luôn luôn thích gian, bạc, cướp giật nhân loại. liền lập tức tổ chức thế lực khắp nơi cường giả, đối với Thiên Mục Sơn Mạch phát khởi tiến công, mà độc hưởng bí mật này mấy trăm ngàn năm Phệ Kim Thử tộc. Tự nhiên không chịu nhường cho, nhất là bọn chúng còn chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cái này Thiên Mục Sơn Mạch trên không, có được cường đại năng lượng triều tịch. Cỗ năng lượng này triều tịch tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp, có thể áp về bất luận cái gì vượt qua đấu tông nhân tộc cường giả tiến vào. Vạn năm trước, nhân tộc đấu tông đấu tôn, thậm chí thông thiên triệt địa đấu thánh cường giả, đều có mấy cái gia nhập đối với Thiên Mục Sơn tiến công. Nhưng mà, bọn hắn tiến vào trong đó liền sẽ bị thiên địa triều tịch công kích. Thực lực càng mạnh, bị năng lượng triều tịch công kích cường độ chính là càng lớn. Rất nhiều thế lực thái thượng trưởng lão, tông chủ một loại đấu tôn đấu thánh cường giả, có mấy cái đều đưa tại Thiên Sơn huyết đàm, đấu tông cấp bậc cường giả, chết liền khó mà tính toán. Mà tới tương phản chính là Phệ Kim Thử bộ tộc, bởi vì mấy trăm ngàn năm đến đều ở tại Thiên Mục Sơn, sớm đã thích ứng nơi đó hoàn cảnh. Vì vậy, đấu tông cấp bậc Phệ Kim Thử cũng có thể tại Thiên Mục Sơn bên trong hoạt động tự nhiên. Mà lại, bởi vì chuột loài ma thú vốn là lấy số lượng tăng trưởng, lại thêm ma thú kéo dài tuổi thọ cùng Thiên Sơn huyết đàm mỗi 3 năm một lần mở ra, Phệ Kim Thử bộ tộc góp nhặt mấy trăm tên đấu tông cường giả. Nếu không phải Phệ Kim Thử bộ tộc thiên phú có hạn, không có thể đột phá đấu tôn, bọn chúng chi này ma thú gia tộc chỉ sợ sớm đã nhất phi trùng thiên. Nhân tộc đấu tông trở lên cường giả căn bản vào không được. Chính mình lại có mấy trăm vị đấu tông tọa chấn, vậy thì để Phệ Kim Thử bộ tộc cảm thấy bọn hắn có thể an gối không lo. Nhưng mà, từ khi mấy trăm ngàn năm trước lên, đấu khí đại lục lợi dụng nhân tộc vi tôn, nhân tộc các phương thế lực lớn đâu chịu nổi loại này điều khí. Một cái nho nhỏ mau gia tộc muốn chết, thế là Trung Châu vô số thế lực chắp vá lung tung, cuối cùng kiếm ra mấy vạn đấu hoàng. Mà lại, bọn hắn còn có đến hàng vạn mà tính quân dự bị. Thế là, mấy vạn đấu hoàng cường công Thiên Mục Sơn Mạch, song phương kịch liệt đại chiến mấy tháng. Cuối cùng, nhân tộc đấu hoàng số lượng nghiền ép Phệ Kim Thử đấu tông chất lượng. Phệ Kim Thử tộc thảm bại, trong tộc góp nhặt vô số năm cường giả cơ hồ chết hết. Nếu không phải Phệ Kim Thử tộc là địa đầu xa quen thuộc địa hình, mà nhân tộc cũng tổn thất nặng nề không muốn tái chiến, Phệ Kim Thử tộc cơ hồ liền muốn diệt tuyệt. May mắn còn sống sót Phệ Kim Thử tộc, nào còn dám độc bá Thiên Sơn huyết đàm, chỉ có thể đem Thiên Mục Sơn quyền chủ đạo để khiến nhân loại tuổi trẻ đấu hoàng các cường giả. Bất quá, Phệ Kim Thử mặc dù thất bại, nhưng bởi vì Thiên Mục Sơn mạch năng lượng triều tịch, nhân tộc già một đời cường giả không thể tiến vào. Bọn hắn vì không cho Phệ Kim Thử tộc đối với tiến vào bên trong thế hệ trẻ tuổi hạ độc thủ, thế là liền cùng Phệ Kim Thử hiệp định, Thiên Sơn huyết đàm 10 cái danh ngạch, Phệ Kim Thử tộc chiếm thứ hai, cái khác 8 cái danh ngạch, nhân tộc thế lực khắp nơi chính mình tranh đoạt. Thế là, ngàn vạn năm đến, Thiên Sơn huyết đàm khủng bố thần hiệu, cuối cùng làm cho Trung Châu vô số tuổi trẻ cường giả không sợ chết đối với cái này Thiên Mục Sơn mạch vọt tới, gây nên, chính là có thể trở thành cái kia 8 cái danh ngạch một trong. Thí dụ như hôm nay, cách Thiên Sơn huyết đàm mở ra thời gian, chỉ còn lại có một ngày. Vì vậy, nơi này người đông nghìn nghịt, vô số tuổi trẻ cường giả cùng với gia thuộc hộ vệ, còn có số lớn người xem náo nhiệt, đều tụ tập tại Thiên Mục Sơn dưới chân, một mảnh đen kịt. Mà lúc này, cự ly Thiên Mục Sơn còn có một đoạn cự ly một chỗ đỉnh núi. Một nam một nữ hai người túc nhiên nhi lập, hai người này, nữ tử một thân ma pháp bào màu xanh lam, nam tử một thân thánh kỵ sĩ hộ giáp, cùng đấu khí đại lục nhân loại trang phục không hợp nhau. Hiển nhiên, bọn hắn chính là luân hồi giả. Tiểu Vi, chủ thần giao cho chúng ta nhiệm vụ, chỉ sợ là không xong được. Lần này, chúng ta hai huynh muội là chết chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.